Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1382, tôi phải giết cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Sập Bắc Minh gật đầu, rồi anh lưu loát buông tay, á, Tiêu Dung Phi hét lên, người mất thăng bằng té ngã, miệng vết thương ở chỗ trái tim bị rách, máu tươi tuôn ra không ngớt, cô ta khổ ải ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh. Cậu, rất là đến sức nói chuyện cô ta còn chẳng còn. Thế là trước mắt tối sầm rồi chìm trong cơn mê, Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn Tiêu Dung Phi, anh khoát tay, xé rách quần áo của cô ta, một phần da thịt trắng ngần lộ ra trước mắt anh nhướng mày, nhìn vết thương ở chỗ trái tim. Coi như cô may mắn gặp được tôi, Diệp Bắc Minh đưa tay đè lại miệng vết thương của Tiêu Dung Phi, rồi nhổ cây đao kia ra, Tiêu Dung Phi kêu rên, dần tỉnh lại vì đau đớn, cô ta kinh ngạc phát hiện quần áo của mình đã bị xé rách. Hơn nữa, tay của Diệp Bắc Minh còn đặt trên ngực mình, thế là Tiêu Dung Phi nổi giận. Cậu, đồ khốn này, cậu dám làm chuyện đồi bại ấy với tôi à? Tôi phải giết cậu. Cô ta cầm bảo kiếm của mình lên chém về phía Diệp Bắc Minh. Keng, Diệp Bắc Minh thuận tay bắt lấy mũi kiếm, giọng nói lạnh lùng bảo. Tôi đang cứu cô, nếu cô muốn chết thì động thủ tiếp đi. Cô sống hay chết không có quan hệ gì với tôi nữa. Cách chương.